Phương 215, một nước cờ sai. Trực tiếp bị xạ lạ mãn đờ đụng bay đến độc vật ở ngoài, thân thể cũng thì không cách nào tiếp tục gần nút bại lộ đi ra, hai chân trên mặt đất lôi ra lưỡng đường rành thật sâu khe, cái này mới từ từ dừng lại. Từ mảnh nhỏ quan sát sẽ phát xuống, lúc này yêu nguyệt thân thể dưới da mơ hồ có tử sắc, thoạt nhìn giống như một cái dây nhỏ giống nhau ở thân thể của chính mình bên trong không ngừng chạy. Không sai, yêu nguyệt trúng độc. Hơn nữa còn là khá là nghiêm trọng bởi vì mình thủy biến hóa trực tiếp dung nhập trong nước mưa, cũng chính là tương đương với này bao hàm độc tố nước mưa đều cấu thành thân thể của chính mình, khôi phục thành hình người thời điểm những độc tố này tự nhiên cũng liền trực tiếp theo tiến nhập yêu nguyệt trong cơ thể. Những độc tố này không thể là không dứt, nếu không phải yêu nguyệt có thể khống chế trong cơ thể mình hơi nước cùng huyết dịch, sợ rằng chỉ cần 3 hơi thở thời gian. Tự mình sẽ bởi vì những độc tố này mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chẳng qua ngay cả như vậy, bởi vì những độc tố này tiến nhập thân thể mình, hơn nữa bây giờ không có thời gian đi thanh trừ hết, yêu nguyệt cũng tạm thời không còn cách nào sử dụng thủy biến hóa, nếu không độc trong người làm sẽ nhân cơ hội này tiến thêm một bước khuyết tán, nói như vậy cho dù là yêu nguyệt cũng sắp không còn cách nào áp chế độc tố. Không biết là cái này hạn rồ biết mình nhược điểm, hay là hắn đánh bậy đánh bạ cho trùng hợp, chẳng những phá giải yêu nguyệt thủy hóa chi thuật, càng là đem yêu nguyệt nguyên bản chiếm cứ địa lợi cũng cho tiêu trừ vô ảnh vô tung. Không còn cách nào tiếp tục bọc nước, như vậy cái này vũ chi quốc nước mưa đối với mình mà nói cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, đây đối với yêu nguyệt mà nói tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Chẳng những phải tùy thời áp chế trong cơ thể mình độc tố để tránh khỏi bạo phát, còn muốn trực diện xạ là mãn đờ hạn rổ cường đại như vậy lý ra. Yêu Nguyệt đã có thể cảm giác được tự mình trận chiến đấu này cũng sẽ không hào đánh. Nguyên bản có việc đột nhiên hoàn toàn không có, kế tiếp cũng chỉ có thể quang minh tránh đại đến. Trung lão phu nhiều như vậy độc vụ ngươi lại vẫn có thể sống, ngươi quỷ đăng yêu Nguyệt coi như là đệ nhất nhân, đã đầy đủ may mắn độc vụ từng bước tán đi, đứng ở xạ là mãn đờ trên đỉnh đầu hạn rồi nhìn yêu Nguyệt, nhãn thần có chút kinh dị nói. Chẳng qua, cũng chỉ tới mới thôi. Kế tiếp Lao Phu biết dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi cho kết rơi xạ là mạn đờ hạn rồ trầm giọng nói rằng. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, xạ là mạn đờ liền trực tiếp hướng về yêu nguyệt xông lại, vĩ đại mà trọng thân thể ở cấp tốc chạy trốn, mặt đất không ngừng chấn động, thật giống như địa chấn giống nhau. Ở cách yêu nguyệt gần vừa đủ thời điểm, trực tiếp dùng sau lưng đuôi bỏ rơi qua đây. Tăng thập tự chạm trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, yêu nguyệt nhất thời liền tiến vào huyết chi trạng thái cuồng bạo. Chỉ bất quá trong tay thảo thế kiếm còn không có đến tới kịp huy vũ, yêu nguyệt sắc mặt đông nhiên một trận đại biến, trong nháy mắt lại đem huyết chi trạng thái cuồng bạo cho giải trừ. Âm mà khi đó sơn tiêu đuôi cá đã phất đến, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà ngẩn người tại đó yêu nguyệt trực tiếp bị rút ra vừa vặn, không còn cách nào sử dụng thủy hóa chi thuật chính hắn bay thẳng đi ra ngoài. Phát thông trên mặt đất quay cuồng một hồi, trực tiếp vẽ ra đi xa mấy chục thước tài dừng lại. Thân thể đau đớn kịch liệt làm cho yêu nguyệt tay chân đều không khỏi có chút rút ra. Ghê tởm không nghĩ tới độc này làm thật không ngờ khó chơi dùng rằng làm khởi thân thể. Nhìn cách đó không xa xạ là mạn nở hàn rộ, yêu nguyệt trong lòng hơi có chút phát khổ. Độc kia làm vẫn dừng lại ở trong cơ thể của mình, chẳng những không còn cách nào sử dụng thủy hóa chi thuật, ngay cả huyết chi trạng thái cuồng bạo đều không thể tiến nhập. Chỉ cần vừa tiến vào huyết chi trạng thái cuồng bạo, trong cơ thể mình huyết dịch thì sẽ mất đi tự mình khống chế mà ra tốc lưu động, cứ như vậy giấu ở trong máu độc tố mình cũng liền không còn cách nào tiếp tục áp chế, lấy tốc độ nhanh hơn hướng thân thể mình mỗi một cái góc lan tràn. Chính là bởi vì như vậy, vừa rồi khi tiến vào huyết chi trạng thái cuồng bạo trong nháy mắt yêu nguyệt nhận thấy được điểm này sau đó, liền không hề nghĩ ngợi trong nháy mắt lui ra ngoài. E rằng những độc tố kia sẽ không lập tức làm cho thân thể của chính mình xuất hiện thương tổn. Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nếu như tiếp tục lái khải huyết chi trạng thái cuồng bạo, kết quả cuối cùng có thể chính là tự mình còn không có đánh bại đảng rồ, cũng đã chết trước với trong cơ thể mình kịch độc phía dưới. Một nước cờ sai, tất cả mất hết. Liên nguyên nhân là bên trong thân thể của mình có hạn rồ độc tố, đưa tới tự mình chẳng những không còn cách nào sử dụng thủy hóa chi thuật, ngay cả huyết chi trạng thái cuồng bạo cũng vô pháp sử dụng. Mà không còn cách nào tiến nhập huyết chi cuồng bạo nói, vậy mình những cuồng chiến sĩ đó kỹ năng cũng liền không còn cách nào sử dụng, cái này kiềm chế không thể bảo là không lớn. Tuy là còn chưa tới đầy bản đều thua hoàn cảnh, chẳng qua xem ra cũng là chênh lệch không xa. Không đúng, còn có một chiêu bỗng nhiên nhìn về phía mình cánh tay trái, màu trắng kia băng vải thượng là rậm rạp kỳ dị phù văn, cái này chính là mình duy nhất một cái không cần tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo liền có thể sử dụng kỹ năng. Giơ tay lên, nhắm ngay lại một lần nữa hướng cùng với chính mình vọt tới xạ la mạn đờ, bàn tay nhắm ngay mặc dù không biết có thể hay không xúc phạm tới hàng rồ, chẳng qua việc cấp bách trước hết đưa cái này xạ la mạn đờ cho diệt trừ, nếu không đối với mình uy hiếp quá lớn. Diệt hồn thủ vụ vụ không gian vòng xoáy bắt đầu ở bàn tay mình trước khi xoay tròn, đồng thời cộng minh dẫn động, xạ la mạn đờ thân thể chợt dừng lại, giống như bị định trụ giống nhau. Sau đó có thể chứng kiến một cái đồng dạng vòng xoáy xuất hiện ở xạ lạ mạn đờ trên thân thể. Đối với cái này trồng đại thể hình mà không linh hoạt sinh vật, ở diệt hồn thủ trước mặt có thể nói là không có bất kỳ chống lại năng lực né tránh, dùng để đối phó thông linh thú là ở thích hợp chẳng qua. Thân thể không ngừng vặn vẹo xoay tròn, nhận thấy được không đúng hẳn rộ lập tức liền từ xạ lạ mạn đờ trên thân thể nhảy xuống, nếu như tiếp tục đứng ở đó lời nói hắn cũng sẽ phải chịu cổ năng lượng thần bí lan đến. Làm cả người đều vặn vẹo thời điểm, yêu nguyệt chợt cầm bàn tay, tác dụng kia ở xạ là mạn đở trên người không gian vòng xoáy trong nháy mắt vỡ nát thình thịch.